không chỉ phải chọn một nhóm kỹ sư đưa đến Birmingham trước kỳ nghỉ Tết để tham gia dỡ bỏ thiết bị. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng cần chính thức động thổ ngay. Sơ hồ kiến thiết công xưởng vẫn chưa có xác định cuối cùng, phương án cải thiện kỹ thuật, trù bị tiền đầu tư chưa đâu vào đâu, công tác đầu tư, giáo dục ở trên khu cần phải nhanh chóng làm quen, bên Mai Khê cũng có cả một đống chuyện cần Thẩm Hoài ra mặt mới quyết định được. Số chuyến máy bay lại ít, từ BK đi đi về về ít nhất phải dây dưa 3-4 ngày, Thẩm Hoài đúng là không có thời gian dư dả để đi. Có điều trong điện thoại Tống Văn Tuệ trực tiếp nói rõ, lần này phụ thân hắn và con đàn bà họ Tạ kia không về BK đón Tết. Lần về này hắn có thể có cơ hội trực tiếp nói công tác ở Mai Thép cho lão gia nghe, ngoài ra còn cả chuyện đối tượng nữa, gia trưởng nhà gái cho rằng, dịp xuân tiết này cũng là thời cơ thích hợp để hai bên gặp mặt. Chương 313, quan hệ nợ nần. Thẩm Hoài mới chỉ nghe được tên Thành Di một lần từ chỗ Tiểu Ngũ với Tạ Chỉ, ngoài ra, những tin tức khác về cô gái kia hẳn không biết chút nào. Nhưng mà lần về này mới chỉ là gặp mặt, cho hai bên tiếp xúc thử mà thôi, Thẩm Hoài cũng không quá coi trọng, chắc gì hôn nhân tương lai của hắn đã nhất định phải cột lấy người con gái mà hắn chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt ấy. Gia tộc có cường thế đến mấy thường thường cũng sẽ không cưỡng bách con cháu trong nhà kết hôn với đối tượng nhất định. Phần lớn chỉ là yêu cầu con cháu chọn ra đối tượng kết hôn thích hợp từ vòng tròn đặc định nào đó. Chủ yếu là chú trọng môn đăng hộ đối. Lúc đó, sự lựa chọn của phía đàn ông lớn hơn nhiều. Như Tống Hồng Quân chẳng hạn, dù đến 33, 34 tuổi vẫn chưa kết hôn, trong đám thái tử đảng đó không phải là điều hiếm thấy, Tống Hồng Kỳ cũng sắp đến 30 tuổi mới xác định Tạ Chỉ là đối tượng kết hôn, những chuyện phong lưu ông bướm trước đây không ai quản, cũng chẳng ai hỏi. Tiểu cô đã nhiệt tình sắp xếp chuyện tương thân thế này, Thẩm Hoài không thể phụ lòng nàng, hơn nữa đợt này còn có thể nói chuyện với lão gia về Mai Thép, cơ hội là rất khó được, bèn đáp ứng cuối tuần sẽ từ Đông Hoa bay về BK đón Tết. Buổi chiều, Cục trưởng Phân Cục Viên Hùng cũng gọi điện tới. Tuy hệ thống công an, chính pháp không thuộc quyền Thẩm Hoài được phân quản, nhưng chuyện đêm qua có liên quan trực tiếp đến hắn, kết luận xử lý hành vi lạm dụng chức quyền. Vi phạm điều lệ cảnh sát của Triệu Phong tất phải thông báo với hắn một tiếng. Xế chiều hôm nay đảng tổ phân cục đã họp bàn chuyện này, trực tiếp triệt đi chức phó phòng trị an của Triệu Phong, khai trừ công chức, khai trừ đảng tịch. Từ chuyện đêm qua, đây là một quyết định xử phạt tương đối nghiêm khắc. Con trai Phan Thạch Hoa, Phan Kiến Quốc bị xử phạt hành chính. Câu lưu 15 ngày. Bởi không có tài liệu hay chứng cứ, cả chuyện này cứ thế tạm thời kết thúc ở đây. Triệu Ích Thành biết sáng nay Thẩm Hoài mới được về nhà ngủ, giữa trưa không sang quấy rấy, đến chiều mới cầm phương án cải chế sơ thảo của xưởng, kéo cả Dương Hải Bằng nữa cùng chạy đến Mai Khê tìm Thẩm Hoài. Người ta thường bảo trong thiên hạ, chiến hữu vào sinh ra tử có bốn dạng, cùng ăn cơm tù, cùng đỡ đạn cho nhau, cùng nhau chơi gái, cái cuối cùng là cùng nhau chia của, 1. Đồng qua sông, 2. Giang qua thương, 3. Phiêu qua sướng, 4. Phân qua tan. Đồng qua sông ở đây chỉ có thể là cùng qua, sông sắt. Qua bữa rượu hôm qua, lại thêm một đêm dày vò trong phân cục khu, thái độ của Triệu Ích Thành với Thẩm Hoài so với hôm qua thì nhiệt tình, thân thiết hơn nhiều. Triệu Ích Thành cũng không còn cách nào khác. Đêm qua chuyện Thẩm Hoài đạp Phan Kiến Quốc ngay trước mặt Phan Thạch Hoa mà không lộ ra ngoài mới lạ. Có lẽ người dân bình thường không có nguồn tin đáng tin cậy, cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này. Có lẽ sẽ chẳng có ai ăn no căng đi chạy đến trước mặt Đàm Khải Bình hỏi chuyện. Có điều, nhiều người tận mắt chứng kiến như thế, chuyện vừa lớn lại vừa lý thú như thế, đến xế nhiều. Ở giai tầng nhất định nào đó của Đông Hoa, chuyện này đã không còn là bí mật gì nữa rồi. Hồi trưa Triệu Ích Thành có việc phải đến kế ủy thành phố, hắn cần bàn cụ thể hơn về vấn đề trái vụ của xưởng cơ khí. Phó thị trưởng thường vụ Lương Tiểu Lâm và Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn đều không lộ mặt. Chỉ có phó chủ nhiệm kế ủy Mã Tam ra mặt nghe Triệu Ích Thành báo cáo. Mặt Mã Tam nhìn lúc Triệu Ích Thành lạnh như băng, ngữ khí nói chuyện cũng lãnh đạm hơn hôm qua, lúc ở xưởng cơ khí nhiều, chẳng qua, phần ngôn ngữ Mã Tam lại che giấu rất tốt, không hề của mắng gì quá phận, không giống như hôm qua. Vừa gặp đã mắng đến cẩu huyết dầm đầu, bộ dạng việc công cứ thế mà làm, lạnh nhạt vô cùng. Triệu Ích Thành biết sau khi chuyện đêm qua truyền ra sẽ mang lại ảnh hưởng gì. Có lẽ trong tâm lý Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân, Tô Tô Khải Văn và quan viên kế ủy như Mã Tam đều cho rằng phong ba trái vụ ở xưởng cơ khí hoàn toàn là vở kịch do hắn và Thẩm Hoài thông đồng bày ra. Triệu Ích Thành vẫn không hiểu nổi kẻ được xem là đại tướng tiên phong của Đàm Hệ, nhờ ô dù của Đàm Bí Thư mới đứng vững chân ở Mai Khê như Thẩm Hoài, vì sao lại có quan hệ ác liệt với các quan viên trong Đàm Hệ đến thế? Gần như đã đến mức công khai quyết liệt, thủy hỏa bất dung. Triệu Ích Thành chỉ biết bản thân mình đã không còn nhiều lựa chọn. Vấn đề giải quyết trái vụ của xưởng, đêm hôm qua mới chỉ đưa ra được phương án đại khái. Tình hình phía đám chủ nợ thì phức tạp hơn nhiều. Có người là bởi xưởng thiếu tiền hàng và tiền công trình, thiếu mãi đến giờ vẫn chưa trả hết. Có người là cho xưởng vay vốn để duy trì sản xuất kinh doanh, trường kỳ tích lại đến nay. Có người tiền bạc trong tay rất túng bấn, cần phải đến xưởng cơ khí đòi nợ ngay để chi trả các khoản nợ, trái vụ của bản thân. Chỉ với trái vụ của ba kỳ đầu còn lâu mới giúp bọn họ giải khát. Có người tiền bạc trong tay dư giả chút, mặc dù không tín nhiệm vào tiền cảnh của xưởng, nhưng tình hình đến nước này đành phải tiếp nhận phương án, không thì tình hình sẽ càng hỏng bét. Có người thấy Mai Thép nhúng tay vào giải quyết trái vụ và vận hành cải chế giúp xưởng, thấy Phủ Thị Chính đứng ra nhận trách nhiệm, đối với tiền cảnh của xưởng khá an tâm, cũng đồng ý với phương án trả nợ sơ bộ mà xưởng đưa ra, thậm chí còn đồng ý xuất tiền, mua lại một bộ phận trái quyền từ các chủ nợ khác, mong đến sau sẽ nhận được hồi báo xứng đáng. Nếu làm rõ những quan hệ đang chéo nhăng nhịt này, trên thực chất phương án nói trên có thể khiến quan hệ trái quyền càng dễ xử lý. Trong khi uy tín của xưởng còn chưa được khôi phục, chuyện này tất phải nhờ Mai Thép đứng ra tổ chức điều hòa, hoãn giải quan hệ căng thẳng giữa các bên. Kinh doanh khi còn gánh trên lưng món nợ khổng lồ không phải vấn đề lớn, then chốt là ở quan hệ trái quyền có ổn định hay không, điều này mới liên quan trực tiếp đến chuyện doanh nghiệp có thể tổ chức sản xuất kinh doanh bình thường. Không thì ai sẽ dám giao đơn hàng cho xí nghiệp cả ngày bị chủ nợ bức đến đi đầu không lối. Không kể đến dự án sắp sửa triển khai, quy mô số nợ mà Mai Thép đang gánh đã cao tới 120 triệu. Có điều số trái quyền này chủ yếu do ngân hàng thương nghiệp sở hữu, sẽ không ảnh hưởng chút nào đến sức khỏe tài chính cũng như độ ổn định trong sản xuất kinh doanh của Mai Thép cả. Chỉ cần quan hệ trái quyền ổn định, vấn đề trái vụ liền sẽ không còn là vấn đề. Có điều Thẩm Hoài không có quá nhiều tinh lực để đi quản nhiều sự vụ cụ thể thế. Giá trị sản lượng mỗi năm của xưởng cơ khí mới xấp xỉ 10 triệu, trong khi đó giá trị sản lượng tính theo tháng của Mai Thép đã lên tới con số 50 triệu. Sản lượng của dự án mới có thể còn khuếch đại lên 2 đến 3 lần. Thẩm Hoài không khả năng dùng tinh lực có hạn của bản thân để đi quan tâm chút chuyện nhỏ của xưởng cơ khí được. Sự vụ tài chính trong Mai Thép trước nay chủ yếu do Phó Tổng Giám đốc Tiền Văn Huệ phụ trách. Thẩm Hoài trực tiếp dẫn Triệu Ích Thành, Dương Hải Bằng đến phòng làm việc của Tiền Văn Huệ, chuyện này cứ thế giao cho nàng toàn quyền đại diện Mai Thép xử lý. Đương nhiên hắn sẽ không ném việc này xuống, phát tay mà đi, vẫn ở lại nghe bọn hắn thảo luận cụ thể. Lần này số vốn Mai Thép phải cầm ra không nhiều. Cũng không có ý giành được lợi ích gì trong quá trình trùng tổ trái quyền, tổng cộng là 1,2 triệu, dùng để chi trả số trái vụ trong 3 giai đoạn đầu. Đây là điều kiện tiền đề trong phương án giải quyết trái vụ đã đưa ra. Đối với Mai Thép, tham gia vào phương án này trừ muốn mượn chuyện để thâm nhập vào hệ thống các sản nghiệp nhà nước, khuếch đại sức ảnh hưởng bản thân, còn là bởi xem trúng năng lực sản xuất của xưởng cơ khí trong việc rèn dập sản phẩm thép. Trừ một ít thiết bị chuyên nghiệp tương đối tinh mật, yêu cầu khá cao thì toàn bộ dây chuyền có rất nhiều chi tiết hàm lượng kỹ thuật không hề cao. Sử dụng lại cần cấu kiện máy móc rất lớn, giao cho xưởng cơ khí tổ chức sản xuất có thể tiết kiệm được một bộ phận chi phí. Đương nhiên rồi, chẳng thương nhân nào không gian. Như Dương Hải Bằng chẳng hạn, thời gian này hắn chen ra được 400.000 tiền vốn, thu mua lại trái quyền từ các chủ nợ. Bởi một số chủ nợ quá kẹt tiền, thông qua Triệu Ích Thành, hắn liên hệ với mấy chủ nợ nhỏ, đưa ra điều kiện giảm giá 60%, cũng tức là cầm ra 40.000 mà muốn mua lại số trái quyền tổng giá trị 600.000. Có điều kiện này khá hà khắc, cách xuân tiết đã chẳng còn mấy ngày nhưng các chủ nợ nhỏ kia vẫn không lỏng miệng. Lúc sắp tối, Quách Toàn cầm tài liệu của công ty dịch vụ thị trấn sang tìm Thẩm Hoài ký, bị Thẩm Hoài giữ lại, cùng thảo luận vấn đề trái vụ của xưởng cơ khí luôn. Ở phương diện này Quách Toàn cũng là chuyên gia. Nếu vấn đề trái vụ của xưởng cơ khí được giải quyết tốt, không chỉ khiến khốn cảnh kinh doanh được hoãn giải, đồng thời có thể khiến một số xí nghiệp nhỏ không bởi vấn đề tam giác nợ của xưởng mà sa vào vũng lầy tài chính.

Đúng, đúng, chẳng lẽ em có thể vào làm trong công ty của Tôn Tiểu Thư? Ở trường em chẳng học được bao nhiêu, nghỉ hè phải đến công ty ba thực tập, cả ngày toàn bị mắng, nói cái này không được, cái kia không được. Em vốn là không biết mà, ông ấy lại chẳng chịu chỉ bảo gì cả. Chu Nghi vừa hưng phấn vừa nhìn không nổi oán thán. Công việc bên chị thì đơn giản, chỉnh lý hồ sơ, tư liệu, báo cáo thôi, về sau còn muốn làm gì thì học tiếp. Tôn Á Lâm lại hỏi Chu Lập, Chu Tổng không trách tôi móc người từ chỗ anh chứ? Tôn Tiểu Thư thích ai thì cứ móc. Tôi không dám có ý kiến. Chu Lập cười khổ nói. Chu Lập không rõ ràng tư sản trong tay Tôn Á Lâm có bao nhiêu, nhưng đầu tư chúng tính liên tục đổ tiền vào xưởng Tử La, kiến thiết Cồn Giang, mai thép, tổng cộng số vốn đã lên tới gần 4 triệu đô la Mỹ, 4 triệu đô la Mỹ ở những trung tâm tài chính tiền tệ như HK, London, Paris căn bản không tính là gì, thậm chí so với gia sản nhà họ Tôn cũng chỉ là dúm tiền nhỏ. Có điều so với nơi kinh tế phát triển tương đối lạc hậu như Đông Hoa, số người có gia sản lên tới hơn 4 triệu đô la Mỹ chỉ sợ không quá 10 người. Thẩm Hoài nhớ Chu Nghi còn một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đi nơi nào công tác còn là chuyện của tương lai, đành im miệng, cứ mặc kệ để nàng hưng phấn thôi. Chương 315, công ty đầu cầu 2-3 ngày nay Thẩm Hoài chưa ngủ được giấc nào ra hồn, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, thấy Chu Nghi luôn nghi hoặc nhìn mình, như thể tưởng hắn là con nghiện, Thẩm Hoài vỗ vỗ má cho tỉnh. Cười nói với Chu Lập, từ Birmingham về đã mệt rồi, không ngờ về đến nhà càng thảm hơn, ba ngày nay chưa ngày nào được yên thân mà ngủ cả. Không trách được, bình thời không có gì, đến cuối năm không biết chuyện từ đâu tới cứ ùn ùn đổ lên đầu. Chu Lập cũng rất có cảm xúc, bên kiến thiết Cồn Giang đã dần dần đi vào ổn định, nếu không dịp cuối năm còn có nhiều chuyện cần xin Thẩm Hoài chỉ thị hơn nữa. Giờ tôi phải về nhà đánh một giấc đây, có chuyện gì mấy người cứ thương lượng trước. Thẩm Hoài biết ánh mắt Trần đang rất lợi hại, đến đám này chạy đến nhà hàng Chữ Cốc ăn cơm, Chu Nghi cũng đi theo, không khóe nàng sẽ nhìn ra thứ gì thì khốn. Chuyện của kiến thiết Cồn Giang còn chưa tìm Thẩm Bí Thư báo cáo mà. Cuối năm muốn gặp được Thẩm Hoài là điều không dễ, Chu Lập vốn định hôm nay hỏi ý kiến Thẩm Hoài luôn, thấy hắn định chuồn mới gấp gáp nói. Công ty anh là xí nghiệp dân doanh, có chuyện gì cứ tìm mấy cổ đông bàn bạc là được, tìm tôi báo cáo làm gì? Thẩm Hoài không cho Tôn Á Lâm. Chu Nghi có cơ hội mở miệng, vừa đáp lời vừa đi xuống lầu, đến góc quẹo mới quay đầu hỏi Tôn Á Lâm, cuối năm tôi định về BK một chuyến, qua năm mới trở lại, cô có định về với tôi không? Ừ thì đi. Tôn Á Lâm nghĩ một mình ở lại Mai Khê cũng buồn, về BK đón Tết, người quen ở đó cũng nhiều, bèn thuận miệng nhờ Thẩm Hoài đặt vé máy bay và sắp xếp chỗ ăn nghỉ. Nghe Thẩm Hoài định về BK, Chu Lập hỏi, Thẩm Bí Thư, năm sau anh định lúc nào mới về Mai Khê? Chưa biết được, qua hai ngày tôi báo lại cho. Thẩm Hoài nói, ngăn không cho Chu Lập đuổi theo, cứ thế đi xuống. Chu Lập nhìn Thẩm Hoài nhanh chân chuồn mất. Đành chịu quay trở lại. Tôn Á Lâm không biết Thẩm Hoài sợ ở cùng một chỗ với mình hay là sợ đụng mặt Chu Nghi, nhưng thấy vẻ ảm đạm trong mắt Chu Nghi, bèn cười nói, lần này Thẩm Hoài về là để gặp mặt đối tượng. Nghe nói người kia cũng là nhân vật lợi hại, chuyện đau đầu cho anh ta nhiều lắm, đâu có thời gian quản việc nhỏ của chúng ta. Chu Lập lén nhìn con gái, thầm nhủ sớm đứt tâm tư cũng là việc tốt. Tuy kiến thiết Cồn Giang đã dần thành quy mô, cũng dần đi vào ổn định, nhưng trong lòng Chu Lập vẫn cho rằng thế giới của Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm là thế giới khác xa bản thân, là cao nhân nhất đẳng. Cũng không thể trách Chu Lập quá thiếu tự tôn. Một năm trước đây nhà hắn thiếu chút nữa bị bức nợ đến đi đầu không lối, cũng may nhờ Thẩm Hoài ra tay giải cứu mới có ngày hôm nay. Đương nhiên hiện tại Chu Lập đã khác xưa, súng chim đổi pháo lớn, hắn tìm Thẩm Hoài thương nghị cũng là định phân dở kiến thiết Cồn Giang thành 4 công ty con chuyên biệt, nhằm vào các lĩnh vực, xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ nhà ở và trang hoàng kiến trúc. Trừ xây dựng khung giá cho kiến thiết Cồn Giang phát triển trong tương lai cũng là để sang năm có thể quản lý càng tốt những công trình sắp tới sẽ nhận ở Mai Khê. Giống như quỹ tích phát triển của Mai Thép, kiến thiết Cồn Giang phát triển cũng là dẫm lên thân thể công ty xây dựng thành phố mà lên. Làm tiền giám đốc của công ty xây dựng thành phố, trong ngành xây dựng Đông Hoa Chu Lập có nhân mạch rất rộng lớn, cộng với sự giúp đỡ từ Chu gia, trong một năm qua hắn cơ hồ đã kéo gần 1/3 đội ngũ kỹ thuật công trình và quản lý ở công ty xây dựng thành phố về dưới trướng mình. Không tính đội thi công cơ sở, số nhân viên chính thức trong công ty đã lên tới hơn 300 người. Cho dù là ở trọn cả thành phố Đông Hoa, kiến thiết Cồn Giang cũng có thể đủ sức lọt vào top 10 công ty lớn trong ngành kiến trúc. Xây dựng. Kiến thiết Cồn Giang đang trong giai đoạn phát triển hoàng kim, lượng vốn dư giả trong tay không nhiều nhưng gần một năm qua, số thiết bị thi công mua thêm có giá trị hơn 30 triệu, tổng tư sản cao đến hơn 70 triệu. Đối mặt với tốc độ phát triển nhanh như vậy, nói thực, Chu Lập không biết tiếp theo nên làm thế nào mới đúng, làm thế nào để có cơ sở thật sự vững chắc. Mà ba cổ đông lớn khác của kiến thiết Cồn Giang phân biệt là Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng và Chu Gia lại không quá hiểu rõ về ngành xây dựng, đối với bước phát triển tiếp theo cũng không đề ra kiến nghị gì đáng kể. Chu Lập vốn định tìm Thẩm Hoài hỏi dò xem, lại không ngờ Thẩm Hoài bận đến mông đít bốc khói, đến khi tóm được cơ hội gặp mặt lại để hắn chuồn mất. Thẩm Hoài về rồi, Tôn Á Lâm không thể cũng phất tay áo mà đi. Hôm nay nàng mới về Mai Khê, chuyện mời đầu tư mới nói qua với Thẩm Hoài chứ chưa thông báo gì với đám Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, còn cả chuyện mới thương lượng với Thẩm Hoài là xây dựng cơ sở để làm bàn đạp kêu gọi đầu tư ở hải ngoại nữa, phải thông báo qua với bọn họ một tiếng. Qua một lát, Dương Hải Bằng, Tiền Văn Huệ và Quách Toàn cũng dẫn theo Triệu Ích Thành tới. Dương Hải Bằng hiếu kỳ hỏi, hồi trưa Thẩm Hoài không ngủ bù hay sao mà giờ lại ngáp ngắn ngáp dài chạy về. Tôn Á Lâm không nhắc gì đến chuyện hồi trưa hắn bị đám người của Cục Giáo dục làm phiền, tỉnh bơ nói, ai biết được. Dương Hải Bằng giới thiệu Tôn Á Lâm, Chu Lập cho Triệu Ích Thành, nói, hay là bọn ta tìm quán ăn nào đó đợi lão Chữ, Chu Tổng đến đi. Mặt Nam Mai Khê là khu thị trấn mới, mặt Bắc là khu thị trấn cũ già cỗi rách nát. Ngồi xe từ Nam xuống Bắc dọc phố Học Đường, nhìn sự khác biệt trên trời dưới đất của hai nơi mới có thể cảm nhận được rõ nét về những điều mà Thẩm Hoài mang đến cho Mai Khê trong vòng một năm rưỡi qua. Triệu Ích Thành mới tiếp xúc với Thẩm Hoài hôm qua, nhưng bởi có nghiệp vụ ở Mai Khê, số lần hắn đi đi lại lại qua đây không hề ít, biến hóa của thị trấn thế nào hắn cũng tự hiểu, nhìn cảnh của người ta, trong lòng hắn lại ẩn ẩn có mong đợi về ngày mai của xưởng cơ khí. Ăn xong cơm chiều, đám người Triệu Ích Thành rời đi trước. Tôn Á Lâm còn phải nói qua tình hình kêu gọi đầu tư ở nước ngoài cho Chu Tri Bạch, Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng, Chu Lập nghe. Tình hình trước mắt không quá lý tưởng, then chốt là Mai Thép chưa tạo được tiếng tăm gì nổi bật, trừ Đông Hoa chưa hình thành được sức ảnh hưởng đáng kể với bên ngoài. Hơn nữa, điều kiện đầu tư ở địa khu Đông Hoa cũng không có sức hấp dẫn. Trừ số vốn đã đổ vào ban đầu, lần này thậm chí tôi còn chưa kéo về nổi $1 triệu. Tôn Á Lâm nói tiếp, để đảm bảo tốc độ dự án không chậm lại, bảo đảm hiệu suất kêu gọi đầu tư không giảm, Thẩm Hoài tính chỉnh hợp lại cổ quyền trong dự án mới, chia nó thành 4 khối, Mai Thép 1 khối, Chúng Tính 1 khối, Tống Hồng Quân ở HK 1 khối. Phía HK có rất nhiều tiềm lực có thể đào móc. Sau đó là Chu Tổng, Lão Chữ, Dương Tổng các anh, mấy người tính 1 khối. Lần về BK đợt này Thẩm Hoài sẽ bàn thêm với Tống Hồng Quân. Đám Chu Tri Bạch, Chữ Hợp Lương đều biết ý tưởng của Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm là để bọn hắn làm đầu cầu chỉnh hợp đầu tư vào dự án mới, thông qua đầu cầu này kêu gọi đầu tư, cổ phần sẽ được chia ra cụ thể chứ không để các nhà đầu tư phân tán vào chiếm cổ phần nữa. Như thế nhiệm vụ kêu gọi đầu tư có thể phân tán vào 4 công ty đầu cầu này, phía Mai Thép chỉ cần chuyên tâm phụ trách kiến thiết công xưởng là được. Đối với dự án mới, không quản phương thức kêu gọi đầu tư là kéo người về nhập cổ phần, vay mượn từ ngân hàng, hay vay lãi của tư nhân, chỉ cần thông qua 4 đầu cầu đổ vào quá trình kiến thiết công xưởng mới. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ xây dựng cũng như sự ổn định tài chính trong công ty mới. Hơn nữa công ty mới này có tư sản tăng lên, liền có thể vay được càng nhiều tiền từ ngân hàng. Nói đến cùng là lấy mức chi phí càng nhỏ, móc về được càng nhiều tiền vốn. Tôn Á Lâm thông báo qua đại thể, nói đến trả nước miếng, cả người mệt phờ. Xin phép về nghỉ trước, để lại đám Chu Tri Bạch, Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng, Chu Lập tự thương lượng với nhau. Đúng là Thẩm Hoài có ý tưởng hay a? Chữ Hợp Lương cười nói, công ty đầu cầu này mà được thành lập, sang năm vốn chúng ta bổ sung được từ những nơi khác đều có thể đổ vào nó. Đối với dự án mới đám người Chữ Hợp Lương không có nghi vấn gì quá lớn. Bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy hoặc trực tiếp tham gia vào tiến trình cuộc khởi của Mai Thép, biết rõ tập thể dưới sự lãnh đạo của Thẩm Hoài có năng lực lớn đến mức nào. Hiện tại số vốn hiện có của dự án mới là 100 triệu, số tiền vay từ ngân hàng đã vượt quá con số 120 triệu, muốn vay thêm là rất khó, nếu sang năm 9 năm trọn cả hình thế kinh tế không thay đổi, lợi nhuận của Mai Thép, Bằng Duyệt, Xưởng Tử La, Kiến Thiết Cồn Giang sinh ra cũng khoảng tầm trên 100 triệu, chỉ đủ chống đỡ chu kỳ kiến thiết công ty mới một đoạn thời gian. Trường hợp xấu nhất, nếu cứ phải gom góp mãi như thế, sợ là phải đến đầu năm 97 xưởng mới có thể xây xong. Hạng mục có thể sản xuất 50 vạn tấn, năm, mất chu kỳ 2 đến 3 năm mới kiến thiết xong, ở đại lục đương nhiên không thể tính nhanh, song cũng không thể tính là chậm. Có Mai Thép làm tham chiếu, đám người chữ hợp lương rất lạc quan khi nghĩ đến tiền cảnh của dự án mới này. Cho dù theo thời gian, sản nghiệp sắt thép trong toàn quốc dần được nới lỏng, khiến chênh lệch cung cầu trên thị trường dần giảm xuống, nhưng với các hạng mục như nhà máy điện, bến cảng, chi phí sản xuất của Mai Thép và dự án mới đều sẽ liên tục giảm xuống. Ít nhất khi thị trường bão hòa, sức cạnh tranh của xưởng mới sẽ vẫn tương đương lớn, đủ sức đứng vững trên thị trường. Phân biệt dùng 4 công ty làm đầu cầu đổ vốn vào dự án, cố gắng đem tư bản ở Đông Hoa gom về càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến đây, Chu Tri Bạch không khỏi hoài nghi Thẩm Hoài làm thế là muốn tiện liên hợp các thế lực địa phương như bọn hắn lại, ủng hộ Mai Thép xây dựng dự án mới, cũng ủng hộ bản thân Thẩm Hoài đứng vững chân ở Đông Hoa, có đủ sức nặng để đối kháng với Đàm Khải Bình. Có điều Chu Tri Bạch không có ý kiến gì với điều này, đoạn thời gian qua phía thành phố liên tục giở trò với Bằng Duyệt. Tháng 11 rồi tháng 12 liên tục có người của Cục Thuế đến Bằng Duyệt tra sổ sách, quỷ cũng biết điều này hoàn toàn bất bình thường. May mà tự thân Bằng Duyệt không có sơ hở gì quá lớn để đám ấy làm chui cầm để bắt, nhưng loại động tác nhỏ này làm liên tục cũng sẽ bất lợi cho bên mình. Như Thẩm Hoài giày vò suốt một đêm ở phân cục đường ấp hôm qua, dẫm ra hoa lên mặt Phan Thạch Hoa, đối với Bằng Duyệt cũng có chỗ tốt nhất định, chắc chắn rằng sẽ có một đoạn thời gian yên tĩnh, sóng yên biển lặng, không bị làm phiền. Từ góc độ này mà nghĩ, thế lực địa phương tất phải liên hiệp lại. Cần một lá cờ đầu dẫn dắt mới không bị tùy tiện bắt nạt. Vừa bảo đảm cho các nhà phát triển bình thường, vừa kéo được càng nhiều người tham gia vào công ty mới, điều này là rất cần thiết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, tiểu bối tụ tập vì không muốn để chuyến đi BK ảnh hưởng quá nhiều đến công việc. Mãi tới ngày 30 Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm mới từ Đông Hoa bắt máy bay đi BK. Sân bay dân dụng Đông Hoa được đi vào sử dụng từ năm 92, quy mô không lớn hơn sân bay quân dụng bao nhiêu, nằm ở mặt đông bắc thành phố Đông Hoa. Bình thời số người ngồi máy bay đi lại đã không nhiều, lại trúng ngày 30, cả cơ trường lác đác chẳng mấy ai. Lúc lên máy bay, cả khoang chỉ ngồi không đến 20 người, tính ra tiền vé còn xa mới đủ bù chi phí xăng dầu. Dưới tình hình này, Cục Hàng không dân dụng Đông Nam đồng ý cho hai chuyến mỗi tuần nối BK với Đông Hoa đã là chiếu cố lắm rồi. Trời Bắc Kinh đổ mưa tuyết, nhưng so với sự vắng vẻ ở sân bay Đông Hoa, sân bay Bắc Kinh lại náo nhiệt vô cùng. Tống Hồng Quân tự thân lái xe ra sân bay đón, trong đại sảnh có một cô gái quàng khăn tím đứng bên cạnh Tống Hồng Quân giơ tay vẫy vẫy về hướng hai người bọn hắn. Nhìn từ xa Thẩm Hoài còn tưởng Tống Hồng Quân dẫn bạn gái Minh Tinh ở Quảng Châu về BK đón Tết. Lại gần mới nhận ra mặt cô gái kia phản phất như được đúc từ một khuôn với cô Út, thật đúng là phiên bản thời trẻ của cô Út mà. Lúc lão gia đại thọ 80, Tống Đồng không về BK mừng thọ, Thẩm Hoài cũng không có cơ hội được gặp nàng. Nhớ lại thì đây đó đã có 8 năm không gặp rồi, con bé năm đó đã thành thiếu nữ thành niên. Tuy dung nhan không đến mức hút mắt người như Tôn Á Lâm, nhưng vẻ xinh đẹp đoan trang, tự nhiên đứng đó càng có khí chất bất phàm riêng. Đại thọ 80 của lão gia em không có thời gian về mừng, sao giờ lại có thời gian lên đây đón Tết? Thẩm Hoài cười hỏi Tống Đồng. Tự nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này. Tống Hồng Quân đứng bên cạnh ha ha cười lớn, ngay câu đầu tiên đã chọc trúng nỗi khổ của người ta, đợi lát nữa cậu thảm chắc rồi. Quan hệ giữa Tống Đồng và Tống Hồng Quân rất tùy ý, thấy Tống Hồng Quân cười trêu chuyện của mình. Bèn vươn tay bóp mạnh lên eo hắn. Đại thọ 80 của lão gia Tống Đồng vì chuyện tình yêu mới không về được, Thẩm Hoài đoán chắc chuyện tình của cô bé gặp trắc trở, bèn cũng không truy hỏi thêm, ngược lại Tống Hồng Quân được thế không tha người, nói bóng nói gió, vì chuyện này con bé còn bị cô Út mắng mấy ngày. Chuyện là thế nào?